Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, bí lục tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 42, này Thu Võng công tác kỳ thật chẳng phải kiện chuyện dễ dàng. Kia phải đem phía trước kiêu ở tỉnh chung quanh xi măng tất cả đều khiêu mở ra. Sau đó, sẽ đem đào mộc đinh một căn theo bùn bên trong rút ra. Tài năng đem vào huyết tỉnh giữa tuyệt hậu võng cấp thu hồi đến. Hơn nữa thu quá trình giữa nếu phát hiện võng có tổn hại, là không thể tu bổ, nhất định phải một lần nữa lại dệt một chương võng. Màu bạc võng vừa ra thùy, liền lại khôi phục bình thường lục sắc. Mới gặp khối này nữ thi thời điểm, hai cái cả đời chỉ phụ trách qua đánh ngư phơi võng Đông Hải thông linh ngư hộ, đã sợ tới mức đem trong tay đầu tuyệt hậu võng quăng đến thượng. Run run hỏi Lý Dương Minh, kia nữ nhân không phải quái vật, là thật nhân chết đuối. Muốn hay không tìm cảnh sát báo nguy a? Thật sự chết người. Lý Dương Minh nhìn đến này cảnh tượng, đại khái cũng tưởng tối hôm đó thấy chết không cứu, thảo gian nhân mạng, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Bất quá hắn như vậy coi như là gặp qua sóng to gió lớn. Cúi đầu liền quát lớn này hai cái ngư hộ một tiếng. Người nào, người gặp qua một nữ nhân thi thể ở trong nước mặt phao cái 7-8 ngày còn chưa có lặn sao? Kia rõ ràng chính là yêu tà quấy phá kia trương bị ném ở bên cạnh giếng tuyệt hậu võng đúng lúc. Này, trong giây lát liền giật mình, còn phát ra một trận lại một trận cổ cổ quái quái tiếng kêu. Nghiêng tai vừa nghe, có chút như là lá sen thượng lục cốc tiếng kêu. Đại gia lực chú ý một chút đã bị này trương mới từ tỉnh bên trong vớt đi lên tuyệt hậu võng cấp hấp dẫn đi qua. Hai cái ngư hộ đại khái là xem qua ma vật đả thương người, là thực lo sợ võng lý gì đó sẽ đột nhiên bật ra hại nhân. Đã thối lui đến đường cái thực mặt sau đi, Lý Dương Minh liền dẫn theo lưỡng ngư hộ đi lại. Hắn lúc này cũng không nhân bảo hộ, ngón tay khẩn trương nắm chặt thành nắm tay, lại cũng ngượng ngùng né tránh, chỉ có thể đủ một câu cũng không nói đứng ở tại chỗ. Kia trương võng còn tại động, hơn nữa thời gian cách càng lâu xôn xao liền càng lợi hại. Hẳn là có thấp hơn ma vật bị gương trận cùng tuyệt hậu võng bên trong võng trận khốn ở bên trong. Chính là này trương tuyệt hậu võng võng mắt nhi thật sự quá nhỏ. Lại là tầng tầng lớp lớp, đó là căn bản là thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Lại có thể ngửi được quỷ dị mùi cá theo này đoàn tuyệt hậu võng bên trong truyền ra đến. Thật giống như võng bên trong quả một đoàn hư thối tử ngư. Kia hương vị không phải đậm úp, nhưng là chính là làm cho người ta nghe có thể thẳng nhíu. Ta trong tay nổi lên một đạo màu trắng lửa khói, muốn dùng hỏa đi thiêu điệu kia một đoàn này nọ. Ngẫm lại buông tha cho, tuyệt hậu võng biên đứng lên thực phiền toái, nếu đem tuyệt hậu võng cùng nhau thiêu, bên trong gì đó ngược lại không có việc gì, kia nhưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Huống hồ nếu này trương võng hỏng rồi, khả nửa khắc hơn hội tìm không thấy khác võng đến thay thế này trương võng trấn áp tỉnh bên trong. Gì đó, tiểu sư tôn, dùng ngươi tịnh bình thử xem. Nhìn xem có thể hay không duy nhất toàn thu ta có thể vẫn là tương đối xem trọng xanh đen trong. Tay tịnh bình, phía trước dùng để đối phó qua nhập ma nghiêu đầu quỷ. Hiện tại đối phó này đó tiểu tạp toái, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Xanh đen trên mặt tuy rằng tránh qua một tia luyến tiếc, nhưng vẫn là xuất ra tịnh bình đi thu kia tuyệt hậu võng giữa ma khí. Kia tịnh bình quả thực là sở hữu ma vật khắc tinh. Ma khí cùng với mê muội vật biến mất một cỗ não đều bị hút vào trong bình. Kia lục sắc võng nguyên bản căng phòng, này một chút cũng biết đi xuống, trở nên rỗng tuếch. Giờ phút này, trắng noãn tịnh bình bị một loại dường như mặc thủy giống nhau gì đó nhuộm thành màu đen. Bình trên người xuất hiện mấy đạo vết rạn, tuy rằng không có nổ tung đến. Bất quá cùng vừa lấy lúc đi ra so với, đã mất đi rồi tự thân sở hữu linh khí, xem ra là báo hỏng, này tu luyện chứng thất ngày tịnh bình, ai, tu luyện lâu như vậy, lại uổng phí. Tử Nhi, kỳ thật đối phó ma vật, Tịnh Bình căn bản là không phải kế lâu dài. Trừ phi có thể tu luyện ra số lượng khả quan Tịnh Bình, xanh đen già nua trên mặt tránh qua một tia đau lòng, hắn theo thượng nhặt lên tuyệt hậu võng, hướng tỉnh bên trong nhất tát, kia một lát, kính trung hồng thủy giống như ngân hà tiết bình thường tuyệt vời xem. Kia võng lại biến thành ngân võng bố đến kính trung, xanh đen chỉ nhìn một lần ngư hộ thu võng, y dạng họa hồ lô làm tát võng công tác. Già nua thân hình làm khởi sự tình đến thập phần linh hoạt. Đinh đào mộc đinh, thượng xi măng điền bình, quả thật, Tịnh Bình hình như là tiêu hao phẩm. Chỉ cần đạt tới nhất định thừa nhận lực, sẽ báo hỏng, cũng không biết tiếp theo thu võng. Võng bên trong ma vật giải quyết như thế nào? Ta suy nghĩ, nếu không khiến cho xanh đen đem tu luyện Tịnh Bình phương pháp nói cho khu ma đội thành viên. Đại gia sản xuất dây chuyền. Ngày đêm ra công Tịnh Bình, vậy cùng phê lượng chế tác giống nhau, trước làm ra một đống Tịnh Bình lấy ra làm tiêu hao phẩm thật tốt a. Tuy rằng nói tác dụng khả năng không thể so tiên nhân tu luyện ra đến hiệu quả hào, nhưng là ít nhất chúng ta có đối phó ma vật biện pháp, nhưng lại là tốc thành, bất quá như vậy biện pháp, còn cần ta nói lý ra cùng xanh đen thương lượng tốt lắm. Tài phương tiện đề xuất. Kia khối này tử thi làm sao bây giờ? Ta khả nghe nói, các ngươi ngày đó chính là có người nhảy giếng. Các ngươi khoanh tay đứng nhìn không có cứu, trong đó một cái ngư hộ lực chú ý theo bận việc khí. Thế ngất trời xanh đen trên người rời đi, nhìn về phía thượng kia cụ quả đầy rêu xanh nữ thi. Lý Dương Minh là thân phận tương đối đặc thù nhân, kiêng kỵ nhất chính là xuất hiện chuyện như vậy ở chính mình trên người. Hắn lại nghe đến hai cái ngư hộ nhắc đi nhắc lại lao đi lên là cụ nữ thi. Đã là không có cách nào khác nói biện giải, chỉ có thể vẻ mặt khó xử nhìn về phía ta, hỏi ta nên làm cái gì bây giờ. Ngốc nhạc phúng kỹ, ta là thực không tin Tô Mộ Phi sửa ma, còn có thể bị thủy chết đuối. Huống hồ nàng cũng không lấy sao dễ dàng từ, nàng không phải còn có biến thành bóng đen đi theo ta năng lực sao? Thế nào có thể thật sự bị chết đuối? Ta đạp đá Tô Mộ Phi xác chết, cau mày nói, đừng giả chết, mau đứng lên, nếu không, trong tay ta hỏa diễm rơi xuống, ngươi liên cái bụi cũng không còn lại, nhiều không đáng a, liền tại đây đêm đen phong cao ban đêm. Kia cụ nằm trên mặt đất nữ thi bỗng nhiên liền đứng lên. Nàng mở to mắt thời điểm, trên mặt là che kín lục sắc rêu xanh. Cái kia bộ dáng có thể đem cái chết nhân đều cấp dọa sống lại. Hai cái ngư hộ tiểu ca đã sợ tới mức đặt mông ngồi ở thượng. Đũng quần lý nước tiểu tao vị bị vi gió thổi qua. Tán nơi nơi đều là, kia nữ thi mở to mắt, ánh mắt vẫn là mặc màu lam, liền cái con ngươi đều không có. Lý Dương Minh đã sợ tới mức muốn ngất xỉu đi, cũng không cố cái gì lãnh đạo phong độ cùng mặt mũi. Trực tiếp tránh ở ta phía sau, lo sợ nói, Tô Đại Sư, nữ thi xác chết vùng dậy, nàng đều đã thành linh thể, còn có thể thế nào xác chết vùng dậy, trình độ loại này ảo thuật cũng lấy đến dọa người, Tô Mộ Phi, chơi đã liền theo ta về nhà, ta nhìn chằm chằm Tô Mộ Phi thời điểm. Ánh mắt hẳn là thực nghiêm khắc, nhưng là tại kia trong nháy mắt, ta không biết chính mình là coi nàng là làm kẻ thù. Vẫn là thân đường tỷ, trong lòng ta cũng không biết vì sao, cũng cảm thấy Tô Mộ Phi đáng thương, nàng bị Lãnh Tình mang đi về sau, cư nhiên bị Lãnh Tình giết, chỉ còn một luồng u hồn ở trong này du đãng. Tô Mộ Phi biến thành bình thường bộ dáng, ánh mắt phức tạp xem ta, Lý Dương Minh nhìn đến Tô Mộ Phi đột nhiên biến hóa. Lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nguyên lai là chỉ nữ quỷ a. Thật sự là làm ta sợ muốn chết ta còn chưa có chết, ta chính là cùng ta thân thể tạm thời tách ra, muội muội, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Tô Mộ đột nhiên đến một câu, thân thủ muốn giữ chặt ta, nhưng là lấy thực lực của nàng đã không có cách nào khác gần ta thân. Ta nhẹ nhàng nhất di, nàng liền phốc cái không, có cái gì nói, hảo hảo nói, đừng bộ gần như, theo xanh đen đem nắp giếng cái thượng. Phận tay hay dùng một cỗ kim tuyến đem Tô Mộ Phi thân mình trói lao. Mang về, ở ta trong phòng ngủ mặt hạ kết giới thẩm vấn Tô Mộ Phi quá trình là rất đơn giản. Ta cùng xanh đen tùy tiện hỏi vài câu, nàng liền đem chân tướng nói thẳng ra. Tô Mộ Phi bản nhân chính là ma giới đời thứ hai trưởng quản giả. Nàng trở thành lãnh tình con rối rối gỗ, thân mình chỉ biết nghe theo lãnh tình điều khiển, mà nàng linh hồn của chính mình, chỉ có thể ngồi tại thân thể một góc nào đó. Simonser lãnh tình đại khái chính là tưởng như vậy. Tra tấn nàng vĩnh viễn, nhưng là Tô Mộ Phi linh hồn cũng không cam lòng bị nhốt. Liền theo ma giới thông nhập ma tỉnh nhập khẩu chạy đến. Thân phận của nàng rất rêu rao, nếu bên ngoài chạy trốn, sẽ lập tức bị ma vật phát hiện, trốn không thoát cuối cùng bị cắn nuốt vận mệnh, cho nên nàng liền ngụy trang thành nhất đạo bóng đen trốn sau lưng ta. Muốn cùng ta cùng nhau rời đi, lại nghĩ biện pháp đào tàu, không nghĩ tới lại bị ta trong bụng cục cưng phát hiện. Dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể trốn vào trong giếng. Cứ như vậy, nhất khốn chính là 7-8 ngày. Ta cùng xanh đen phân biệt ở Tô Mộ Phi trên người xem xét vài lần. Đều không có phát hiện nàng cùng ma giới có gì liên hệ. Chỉ có thể ra hai loại khả năng tính. Một loại là Tô Mộ Phi nói dối. Một loại khác là cùng ma giới có liên quan là Tô Mộ Phi thân thể. Mà không phải linh thể. Cho nên muốn chém đoạn Tô Mộ Phi cùng ma giới trong lúc đó liên hệ. Nhưng ma giới một lần nữa biến thành vật vô chủ, sẽ tìm được Tô Mộ Phi thân thể. Ta cùng xanh đen đều tương đối đồng ý thứ hai loại quan điểm. Xanh đen ý tưởng là, hắn mang theo Tô Mộ Phi hồi ma giới đi tìm Tô Mộ Phi thân thể. Như vậy liền có thể bang trợ tinh toàn cùng Thượng Hiên hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, giả như Tô Mộ Phi nói dối, xanh đen lần này đi, chính là cửu tử nhất sinh. Chúng ta hai cái thương lượng đến, thương lượng đi cũng không có kết quả. Giờ phút này đã là giữa trưa, mẹ ta kêu ta đi ra ngoài ăn cơm. Ta liền phiết hạ xanh đen này tiểu lão đầu, đi phòng khách ăn cơm. Ni ba ta bỗng nhiên cột cho ta phong chuyển phát biểu kiện. Nói là ký cho ta, ta vừa thấy địa chỉ, là từ tương tây bên kia ký tới được. Trong lòng ta tưởng sẽ không lại là tương tây đuổi thi tượng lại cùng đi qua giống nhau. Ngoạn cái gì bàn long thảo này lạn chiêu đi. Bất quá nay khi bất đồng ngày xưa, ta cũng chính là ngẫm lại, bọn họ vị tất thật sự hội vong ân phụ nghĩa ra hại ta. Dùng dao dọc giấy cấp khai phong thư, bên trong không có gì thư tín, chỉ có một quyển lam gia thư, đóng buộc chỉ bàn, đều nhanh tán giá. Còn mang theo một cỗ mùi mốc nhi, mẹ ta nhìn này ngoạn ý, cũng không nhường ta thượng bàn ăn, muốn ta chạy nhanh lại đi tẩy một lần thủ. Ta xem quyển sách này, ngoan ngoãn đi hướng phòng tắm ni, nhưng là trong đầu linh quang vừa hiện. Đột nhiên đã nghĩ đến, có phải hay không là Triệu Nhất Phàm trong miệng tương tây đuổi thi tượng bộ tộc bí lục. Ta khẩn cấp mở ra thư. Phương diện này có lẽ liền ghi lại cùng ta trong bụng cục cưng có liên quan nội dung. OCV by Love Dayo, hết chương.